Lược Thiên Ký, chương 1287, Hảo Hán Tha Mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1316, Hảo Hán Tha Mạng. Bất luận là hươu tẩu hay là ngao liệt, thậm chí là vị kia nhìn lên đến không gì không biết cảnh chủ, đều đánh giá quá thấp Phương Hành nội tình. Kiếp lôi vốn là thiên địa ý chí hiển hóa, khứ trừ rơi những cái kia làm lũng thiên địa cân bằng dị số, nhưng người tu hành, lòng cao hơn trời, dành nhất về tự tuyệt diệt bên trong bắt sinh cơ, bởi vậy bọn họ thật sớm liền tai kiếp lôi bên trong thu hoạch tu hành lý lẽ, đó chính là mượn đây đầy uẩn hủy diệt chi lực kiếp lôi, cảm ngộ thiên địa, đúc lại thiên cơ, nhảy ra luân hồi ngũ hành, nói cách khác đây lôi kiếp, tại tu vi không đến, nội tình không đủ lúc chính là kiếp số, là hủy diệt, nhưng tu vi đến, nội tình đủ rồi, ngược lại là kỳ ngộ, là tạo hóa, bây giờ Phương Hành đã là như thế, cảnh chủ vốn muốn mượn lôi kiếp diệt hắn, lại không có nghĩ rằng, lại bị hắn mượn lôi kiếp tẩy luyện nhục thân, đúc lại tu vi. Bị kiếp này lôi tẩy luyện trước đó, Phương Hành bất kể có phải hay không là có thể ra ngự một phương thế giới, bất qua hắn có phải hay không tìm hiểu tam giáo giáo nghĩa, cũng tự ở bên trong lấy được chính mình đạo tu vi thật sự của hắn, liền là độ kiếp tam trọng, đây là thật sự không thể nói trước láo. Thế nhưng là bây giờ, trải qua phen này lôi kiếp về sau, hắn đến tu vi gì? Điểm này, liền ngay cả hưu tẩu cùng ngao liệt cũng không dám vọng dưới khẳng định. Bởi vì Phương Hành cũng không phải là theo thiên nguyên chín đạo lôi kiếp trình tự đến ứng kiếp, hắn tại thiên nguyên, chính là duy nhất một lần ứng ba đạo lôi kiếp, sau đó liền rời đi thiên nguyên, bước vào tinh không, có thể lại không hiểu thấu, tại mảnh này tàn phá thế giới bên trong bị cảnh chủ bổ sung cái kia thiếu thốn lôi kiếp, đã vô pháp theo lẽ thường đến suy đoán hắn ứng vài kiếp, nhưng là cảm giác hắn cũng đã đi đến độ kiếp con đường đi. Tối thiểu nhất, hắn biểu hiện ra thực lực đã quá mức khoa trương. Một bước vọt vào tàn phá thế giới chỗ sâu, vừa mới giữa đường chặn đường đại đức đạo chủ, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị thân hình hắn mang theo kình phong xé rách, mặc dù đây cũng là bởi vì đại đức đạo chủ bị lôi kiếp bắn ngược nhận lấy trọng thương, sau đó lại bị cảnh chủ lấy đi thiên ma lực ước chừng chỉ hẹn nhau tại độ kiếp tam tứ trọng chi phối thực lực nguyên nhân đi, nhưng này cũng đủ đáng sợ, dù sao phóng nhãn thiên nguyên cùng tinh không, lại có mấy người có thể trong nháy mắt miểu sát một vị độ kiếp tam tứ trọng chi phối yêu ma. Tất cả luận đạo giả, đều đã con mắt tỏa sáng, sinh ra vô tận lòng tin. Mà tất cả tiên cảnh yêu ma thấy cảnh ấy, thì đồng thời đều hiện lên sợ hãi thật sâu. Thấy được đại đức đạo chủ bị chằm, liền xem như đại uy yêu chủ cùng đại bi Phật chủ, lúc này cũng đã không có gì chiến ý, ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn, cái kia cảnh chủ sắc nhọn thanh âm không ngừng thúc giục, âm thanh chu lên, gọi về Phật chủ cùng yêu chủ hai người, nhưng một là hai người kia đã sợ vỡ mật, không có tâm tư gì tái đấu, hai là dùng Phương Hành tốc độ, bọn họ nhưng cũng ngăn không được. Làm sao làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại cái kia vô tận thiên ma chi khí ngưng kết thành mây, bao phủ cái kia tàn phá thế giới lúc tới lúc gấp rút gấp trốn ra đây một vực long mẫu bọn người, nhưng cũng tại kinh hồn táng đảm quay đầu thấy được cái kia một mảnh tàn phá tinh vực thình lình đang bị vô tận thiên ma chi khí bao khỏa, kỳ thế như thiên hủy địa diệt, trực tiếp liền đem long mẫu cùng Lam tiên sinh bọn người bị hù mặt không có chút máu, vừa mới bị cứu ra mấy vị long tử long tôn, càng là coi là tiên cảnh người đuổi tới, theo bản năng liền một trận run rẩy, sau đó cắn răng, muốn xách một hơi quay đầu đại chiến. Không phòng, không phòng, xác nhận ma đầu kia đang đại náo tiên cảnh cùng tiên cảnh cường giả đấu. Long mẫu ôm chính mình con nhỏ nhất ngao bại, nhỏ giọng dỗ dành lấy, nhìn lại cũng tất nhiên là kinh hãi, lúc trước trốn tới, nàng cũng có muốn mượn Phương Hành phân tán cảnh chủ lực chú ý dự định trốn tới, trong lòng nàng, biện pháp tốt nhất không ai qua được Phương Hành cùng cái kia cảnh chủ đồng quy vô tận, chính mình thì mang theo các con an toàn đào thoát, nhưng hôm nay xem xét, nhưng cũng không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm cái kia tiểu ma đầu không khỏi náo ra tới chiến trận quá lớn đi, nhìn lên đến cái kia một trận áp chiến, uy lực mạnh chi thịnh lại nhưng đã lan đến gần cả tiên cảnh. Chúng ta muốn không nên quay đầu lại, thừa dịp bọn họ đại chiến, không chừng còn có thể nhặt cái ngư ông thủ lợi. Trong đó một vị long tử, xếp hạng thứ 5, lại là thần sắc hung ác, thấp giọng nói ra. Long mẫu liền giật mình, hiển nhiên cũng có chút ý động, nàng có thể đủ kiểu tính toán, mưu đoạt Thương Lan Hải cơ nghiệp tự nhiên cũng là gan lớn, nhưng nàng nhìn thoáng qua vừa mới cứu ra các con, lại lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này, lắc đầu nói. Không thể không có thể, phong hiểm thực tế quá lớn, chúng ta hay là mau mau rời đi địa phương quỷ quái này đi, tốt nhất sớm đi đuổi kịp cữu ngươi. Nói đến cuối cùng, nhưng lại có chút dừng lại, thở dài. Mà đầu kia xem ra bản lĩnh quả nhiên không nhỏ, ta đúng là coi thường hắn, nếu như hắn bây giờ, tại náo xảy ra lớn như vậy chiến trận tình huống dưới, còn có thể trốn tới, ta ngược lại thật sự là có chút tin tưởng hắn là có thể cùng cữu ngươi tách ra một vật cổ tay. Mẫu hậu, ông cậu đã đi 30 năm, chúng ta là không thể nào đuổi kịp hắn. Nhưng cũng đúng lúc này, bị Long Mẫu ôm vào trong lòng, tuổi tác nhỏ nhất Ngao Bại chợt mở miệng, nhìn chòng chọc vào phía sau cái kia bị vô tận tiên ma chi khí bao khỏa tiên cảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Huống hồ chúng ta thể nội đều có long huyết, lại có thể như thế khiếp đảm. Chính tâm chua vô tận cực lực an ủi đám hài tử này nhóm Long Mẫu, nghe nói lời ấy, lại là thoảng qua khẽ giật mình. Trong lòng nổi lên một loại khó tả dị dạng, là cái này, bọn họ từ cái kia ma quỷ trên người kế thừa tới kiêu ngạo sao? Ha ha ha ha, ngoan bảo bối ngươi đến tột cùng ở đâu, mau ra đây để cho ta xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói tại Long Mẫu bọn người do dự bất định lúc Phương Hành lại cũng đã tiến vào không trọn vẹn thế giới bên trong một chỗ, lại chỉ thấy nơi đây thình lình ở vào không trọn vẹn thế giới phương Bắc, vô tận màu đen nước sông chảy ngang, lại trực tiếp hướng chảy thiên ngoại tạo thành một cái cực kỳ kỳ diệu tuần hoàn, trước kia đều bị huyễn thuật che lấp thời điểm, còn nhìn không ra bản chất nhưng bây giờ lại có thể phát hiện theo nước sông này lưu xuyến, lại tạo thành một đầu thầm nghĩ thật sâu thông hướng mảnh thế giới này chỗ sâu, liền giống như là đem một phương thế giới này, hóa thành một tòa động phủ. Mà hắn hôm nay cũng sớm đã kết luận cái kia đệ thức cảnh chủ nếu có chân thân, nhất định tại động phủ này chỗ sâu. Hắn lúc này, kẻ tài cao gan cũng lớn, mặc dù biết động phủ bên trong tất có hung hiểm, nhưng lại không sợ chút nào, đâm đầu lao vào. Giết, giết, giết, cái kia cảnh chủ sắc nhọn thanh âm kêu to, như là thép nguội chói tai, mà theo hắn kêu to, vô số xương khô, vô số quái thi, đều là từ động phủ này bốn phương tám hướng vọt ra, có kết thành đại trận, có mãnh liệt vọt tới, muốn ngăn cản Phương Hành bước chân, có thể đây chút xương khô quái thi, so với đại đức đạo chủ đến còn không bằng, lại như thế nào có thể cản đến phía dưới đi bước chân, căn bản không thèm quan tâm, nhưng là hai cái tay áo mở ra, bên người cũng đã kinh thêm ra tới hơn 20 tôn phì phì thân ảnh mập mạp, từng cái bộc lộ bộ mặt hung ác. Giết, Phương Hành trong nháy mắt hạ pháp chỉ, cái kia hơn 20 tôn phì phì thân ảnh mập mạp lập tức liền ngao ngao kêu, vây quanh Phương Hành hướng về phía trước giết tới. Nhìn chăm chú nhìn lên, đương nhiên đó là hơn 20 đầu heo yêu bộ dáng, đại bộ phận đều là tại trúc cơ, chỉ có một cái dẫn đầu chính là kim đan, từng cái thịt trên người đầy nhanh muốn tràn ra tới, hết lần này tới lần khác đều mặc lấy một số tốt nhất chiến giáp, cầm đỉnh tiêm pháp bảo, đầy mặt đều là vẻ hung lệ, bản tướng nguyên là heo nhà, nhìn lên đến lại so lợn rừng còn hung ác, hấp tấp cầm pháp bảo một hồi loạn đả. Có phương pháp đi ở bên cạnh, bọn họ tu vi mặc dù thấp nhưng cũng hữu kinh vô hiểm, quyền đương luyện binh. Phương Hành chính mình, lại ra tay, còn lại là bước chân càng nhẹ nhàng, chắp hai tay sau lưng, càng chạy càng nhanh, xâm nhập động phủ. Cứu chúng ta A-Hát, cứu chúng ta A-Hát, trên đường đi qua một mảnh đầm lầy chỗ lúc chỉ thấy mấy cây khô mộc phía trên, cột mấy chục năm dáng người khô gầy sinh linh, coi bộ dáng, đương nhiên đó là Thương Lan Hải yêu binh yêu tướng, Phương Hành biết bọn họ đều là bị cửu đầu trùng lưu lại, bị dày vò đến nay, liền cũng không khách khí tay áo mở ra, đem bọn hắn đều thu vào thức giới, trong lòng có lời muốn bàn hỏi bọn hắn, nhưng là bây giờ có việc nhưng không được nhàn. Người có dũng khí, người có dũng khí, người thực có can đảm đối với ta vô lễ. Càng xâm nhập động phủ cái kia sắc nhọn thanh âm lại càng chói tai, cơ hồ tức giận sắp nổ tung. Gặp mặt ngươi tự nhiên là biết ta có dám hay không. Phương Hành trêu tức cười, bước chân không ngừng, nhanh chóng vào bên trong đi vào. Giết, vô số tiên ma chi khí, ngừng kết thành thần binh ma tướng huyễn tượng, hướng phía Phương Hành đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cái heo mập đồ đệ, đều bị hù bỏ xuống binh ném bừa trốn đến Phương Hành sau lưng, Phương Hành lại một chút nhìn ra đây chính là ảo giác, phất ống tay áo một cái, tất cả huyễn tượng tất cả đều biến mất đãng như mây, những đệ tử kia lúc này mới lại nhảy ra ngoài lớn tiếng kêu giết. Ngươi, ngươi gan to bằng trời, ta muốn đem ngươi nhốt vào 18 tầng địa ngục. Cảnh chủ thanh âm sắc nhọn kêu to, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, Phương Hành chung quanh thình lình hóa thành một mảnh băng xương thế giới. Tiểu gia ta bây giờ đạo tâm vô cấu, ngươi đây huyễn thuật mạnh hơn, lại như thế nào thắng ta? Chấm chấm, Phương Hành lại là cười ha ha, bước nhanh thẳng xu thế, vô luận là băng xương thế giới băng tuyết, hay là liệt diễm thế giới hỏa diễm, đều dính không đến trên người hắn nửa điểm, ngạnh sinh sinh bị hắn Đàm Thiếu Phong thanh xông qua tầng tầng huyễn cảnh cuối cùng đến một chỗ cửa đá trước đó. Ai, bản tôn đã mấy chục vạn năm chưa từng cùng người động thủ, nhưng bây giờ, lại cũng không thể không đối với ngươi phá lệ. Cảnh chủ thanh âm đột nhiên trầm mặc lại, nửa ngày về sau, lại là một tiếng thở dài, theo thanh âm này, cái kia thật chặt cửa đá, lại một tiếng ầm vang mở ra, vô số tiên ma chi khí đều là hướng phía cửa đá kia bên trong dũng mãnh lao tới, nửa ngày về sau, lại từ bên trong chậm rãi chạy ra một cái khí cơ cuồn cuộn lão giả, một thân mắt lạnh lẽo như điện tiên phong đạo cốt, một thân tu vi lực lượng ẩn ẩn ba động, dường như có vô tận thế giới không đứng ở hắn quanh người sinh diệt, cái kia một thân tiên uẩn, đơn giản kinh thiên địa động, 10 cái đại đức đạo chủ cũng không sánh nổi, hung tàn hai mắt quét qua ở giữa, Phương Hành sau lưng heo mập đồ đệ đồng thời ném Phương Hành liền chạy, đầu cũng không dám về. Tiên, đây là cái gì tồn tại, nhưng so sánh sư phó lợi hại hơn nhiều. Xong đời, sư phó muốn chơi xong, các huynh đệ tỉ muội tranh thủ thời gian tự mưu sinh lộ đi a, phần phật một hồi, heo mập các đệ tử chạy tặc nhanh, hoàn toàn không giống như là cái kia gồng kềnh dáng người có thể thực hiện tốc độ. Mà Phương Hành lúc này cũng ngừng lại, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía trước nhìn sang. Xem lão này giả bộ dáng, một thân đạo ẩn, đầy bào tiên khí, mặc dù chưa có động tác gì, nhưng lại tràn đầy một loại thượng vị giả mới có tôn quý chi khí, nhưng là lẳng lặng hướng nơi đó vừa đứng, liền tự nhiên mà vậy trở thành trong thiên địa tâm, vua vũ trụ giả. Có thể có bậc này chọc tức uẩn giả, hẳn là chính là trong truyền thuyết tiên nhân vương, tiểu nhi, là ngươi tự tìm đường chết. Cái kia đáng sợ tồn tại trầm lắng mở miệng, một thân sát khí còn như thực chất như sóng chiều đãng ra. Hắc hắc phải không? Nói một lời chân thật, chỉ nhìn lão giả này một chút, Phương Hành trong lòng liền cũng dâng lên một loại quay đầu bỏ chạy xúc động, thật sự là lão giả này cho người áp lực quá lớn, coi như hắn nhưng là đứng ở nơi đó, liền giống như từng tòa đại sơn đặt ở đỉnh đầu của mình, lại càng không cần phải nói hắn lúc này chính trừng mắt lên, không che giấu chút nào lộ ra chính mình sát khí, chỉ bất quá, Phương Hành dù sao cũng là Phương Hành, gan lớn đến 3 tuổi bắt đầu liền dùng lục tổ ong vỏ vẽ làm thú vui Phương Hành, mặc dù trên tâm lý áp lực tràn đầy, nhưng đáy lòng lại tự có một cỗ càng ngày càng bạo ý vị bay lên, trừng mắt hàm răng khẽ cắn, hung hăng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng cần biết ngươi là ai, trước tiếp ta một quyền. Nói liền muốn một quyền đập tới, thật sự là tuyệt không khách khí. Trong lòng đã quyết định chủ ý, mặc kệ lão đầu này là ai, đều trước cùng hắn đánh một chầu lại nói. Nhưng là liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới chính là chính mình một quyền này còn không có đánh tới, cái kia nhìn lên đến một thân khí cơ như là tiên nhân vương tồn tại chợt đổi sắc mặt. Phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất trên hai cánh tay bị ổi lấy vái chào, liên tục cầu xin tha thứ. Chậm rãi, đừng đánh, hảo hán tha mạng. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.